Gả cho ta, chương 11, về nhà ngoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối mặt với một Triệu Giản ngoan cố thật thà như vậy, Cố Trường Đình thực sự chống đỡ không được. May mà trong phòng tối đen, Triệu Giản cũng không nhìn thấy được khuôn mặt đỏ bừng của cậu. Hiện tại thì tốt rồi, chút buồn ngủ còn lại của Cố Trường Đình cũng hết. Đặc biệt tỉnh táo, phòng mới quả nhiên đã được trang hoàng, là do dì quét dọn mỗi ngày đến nhà của Cố Trường Đình làm. Bà nghe nói Cố tiên sinh sắp kết hôn nên vui vẻ trang trí lại phòng cho Cố tiên sinh. Thế nhưng, sau khi Triệu Giản dọn vào biệt thự của Cố Trường Đình thì đều ở phòng cho khách, phòng của hai người cũng không ở cạnh nhau, huống chi là ở chung một phòng. Cố Trường Đình đưa Triệu Giản về nhà, Triệu Giản nhắm mắt theo đuôi Cố Trường Đình như một con chó lớn ngoan ngoãn. Cố Trường Đình cảm thấy có chút áp lực, ho khan một tiếng nói. Hôm nay anh cũng mệt rồi, trở về phòng ngủ đi, không ngủ nữa thì trời sẽ sáng mất. Mặc dù bọn họ đã kết hôn, nhưng thật lòng mà nói, Cố Trường Đình vì nguyên nhân thân thể, vẫn rất bài xích chuyện tiếp xúc với người khác. Dù sao từ nhỏ đến lớn đều bị người khác cười cợt, để lại bóng ma rất lớn. Từ bé, chuyện Cố Trường Đình là song tính nhân cũng không phải là bí mật. Tất cả những đứa trẻ cùng tuổi trong Cố gia đều lấy chuyện này ra cười nhạo cậu, nói cậu là một quái vật không chơi với cậu. Sau này lớn lên, Cố Trường Đình cảm thấy mình nghe quá nhiều, thậm chí chai sạn. Nhưng bây giờ bảo cậu thẳng thắn đối mặt với Triệu Giản, Cố Trường Đình đột nhiên đặc biệt bối rối. Lúc Cố Trường Đình nói lời này, kỳ thật rất chột dạ, nhưng ai ngờ Triệu Giản lại không dây dưa, giống như cái người lúc trước nôn nóng chịu không nổi muốn động phòng không phải là hắn. Triệu Giản thành thật gật đầu nói, vợ hôm nay đã mệt lắm rồi, tắm rửa một cái rồi đi ngủ. Đúng rồi, sáng mai vợ muốn ăn gì, anh làm sớm cho vợ. Cố Trường Đình nghe hắn nói xong, trong lòng có chút nhẹ nhõm. Cái gì cũng tốt, tôi không kén chọn. Triệu Giản khuôn mặt thật thà vui vẻ, nói chúc ngủ ngon với Cố Trường Đình, liền xoay người đi vào phòng khách. Cố Trường Đình nhìn hắn xoay người rời đi, nhìn chằm chằm bóng lưng của hắn, định đẩy cửa vào phòng, nhưng lại không đi vào. Triệu Giản đi được mấy bước trong lúc Cố Trường Đình đang còn sững sờ nhìn hắn, đột nhiên quay đầu lại. Cố Trường Đình sửng sốt, quan trọng nhất chính là mình nhìn trộm Triệu Giản bị bắt gặp, điều này làm cho Cố Trường Đình có chút xấu hổ. Triệu Giản nở nụ cười ngây ngô chạy tới trước mặt Cố Trường Đình. Bởi vì Triệu Giản quá cao, lại cách Cố Trường Đình rất gần, cho nên cậu không thể không ngẩng đầu lên nhìn Triệu Giản. Triệu Giản cúi đầu cười cười nhìn cậu, Cố Trường Đình cảm thấy mình suýt nữa bị nụ cười ngốc nghếch của Triệu Giản làm cho mờ mắt. Trách không được khách khứa trong yến tiệc đều len lén nghị luận Triệu Giản chính xác là quá đẹp trai. Triệu Giản nói, suýt nữa thì quên, mẹ anh nói người trong thành phố có một nụ hôn chúc ngủ ngon. Nói xong, không đợi Cố Trường Đình tỉnh táo lại, Triệu Giản đã giơ tay ôm mặt Cố Trường Đình, sau đó nhanh chóng cúi đầu in môi mình lên môi Cố Trường Đình. Hành động này gần như nhanh, chuẩn, ngoan, sau khi hôn, Triệu Giản rời đi ngay lập tức, Cố Trường Đình thậm chí còn không kịp phản ứng chuyện gì xảy ra. Trong lúc cậu còn thất thần, liền nghe thấy Triệu Giản nói nhỏ bên tai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vợ à, đừng sợ, nếu em không thích anh sẽ không ép em, anh có thể chờ, bao lâu cũng được. Triệu Giản nói xong, tiêu sái xoay người bước đi, nhanh chóng vào phòng khách. Cố Trường Đình một mình đứng ở trước cửa phòng mặt đỏ tới tận mang tai, Triệu Giản đều đã đi không còn bóng dáng, nhưng cậu vẫn thật lâu chưa bình tĩnh lại. Nửa ngày sau, Cố Trường Đình mới nhịn không được đưa tay xoa mặt. Thật là nóng, cậu vội vàng mở cửa bước vào phòng, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Cố Trường Đình thật sự rất mệt, nhanh chóng tắm rửa một cái, liền lên giường đi ngủ. Trong phòng tối om, chỉ có ánh trăng xuyên qua kẽ hở trên rèm cửa, nhưng chỉ chút ánh sáng ấy cũng đủ làm sáng lên chiếc nhẫn trên ngón tay cậu. Cố Trường Đình giơ tay lên, nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn trên ngón tay mình nhiều lần, sau đó lại đem chiếc nhẫn nhỏ trên cổ ra nhìn. Xem một hồi lâu, Cố Trường Đình thật sự là mệt mỏi, lúc này mới nhịn không được ngủ thiếp đi. Không biết có phải trong hôn lễ hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện hay không mà Cố Trường Đình ngủ rất trầm, nhưng sau khi ngủ thì cứ mơ mơ màng màng. Lúc đầu mơ thấy lộn xộn, không có quy luật, sau đó lại mơ thấy Triệu Giản. Cố Trường Đình mơ thấy Triệu Giản, trong mơ bọn họ đang hôn nhau, nhưng không phải hôn như chuồn chuồn lướt nước lúc nãy, nụ hôn trong mơ nồng nàn đến mức Cố Trường Đình cảm thấy có chút choáng ngợp nhưng không đành lòng đẩy ra. Giấc mộng hoa bz đường này kéo dài đến rạng sáng, khi Cố Trường Đình nghe thấy tiếng gõ cửa mới từ trong mộng đột nhiên tỉnh lại. Cậu ngồi dậy ôm chăn bông, nghe thấy Triệu Giản gõ cửa bên ngoài nói. Vợ ơi, bữa sáng đã chuẩn bị xong, em đã dậy chưa? Cố Trường Đình lập tức đỏ bừng mặt vội vàng thả chăn bông xuống nói. Chờ một chút tôi xuống ngay đây. Cậu nói xong liền chạy vào nhà tắm đóng cửa lại. Cố Trường Đình xấu hổ chết đi được, ở trong phòng tắm gần nửa giờ cuối cùng sửa soạn tóc tai chỉnh tề, từ phòng tắm đi ra thay quần áo đi xuống lầu ăn sáng. Cố Trường Đình hôm qua ngủ muộn, dậy cũng không được sớm, bây giờ đã gần 11 giờ, hiện tại bụng cậu đã cồn cào hết lên. Mặc dù cửa phòng đã đóng, nhưng dường như mùi thơm của bữa sáng vẫn từ dưới lầu bay lên. Cố Trường Đình vội vàng mở cửa, kết quả cửa vừa mở liền sừng sốt, Triệu Giản đang tựa bên ngoài, vẫn đang còn chờ cậu. Triệu Giản nhìn thấy cậu, lập tức cười nói, vợ, bữa sáng còn nóng, chờ một lát nữa cũng sẽ nguội mất. Cố Trường Đình nhìn thấy Triệu Giản là xấu hổ, dù sao vừa rồi hai người vẫn còn hôn nhau trong mơ, không khỏi ho khan một tiếng. Bữa sáng ăn gì vậy? Triệu Giản nói, rất nhiều món, đi thôi vợ. Cố Trường Đình đi theo hắn xuống lầu, liếc mắt nhìn bữa sáng trên bàn liền ngẩn người, quả nhiên rất phong phú, đầy cả một bàn. Bánh bao tôm, xíu mại, sùi cào, hủ tiếu, bánh quẩy, sandwich cơm chiên trứng, mì sợi. Quả thật là muốn cái gì có cái đó. Cố Trường Đình miệng đều sắp nhét được quả trứng gà. Là anh làm tất cả. Triệu Giản ngây ngô cười nói. Không, anh không biết làm mấy thứ này, anh ra ngoài mua. Vợ hôm qua khẳng định rất mệt cũng không ăn gì, nên anh sáng sớm liền ra ngoài mua đồ ăn. Anh không biết vợ anh thích ăn gì, vì vậy mỗi thứ anh mua một ít. Cố Trường Đình thực ra cũng không kén chọn, hầu như không có tật xấu gì của đám nhà giàu, dù sao khi còn bé cậu đã không được nuôi nấng như một thiếu gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc còn rất nhỏ Cố Trường Đình đã được gửi đến nông thôn, cha cậu nói muốn tôi luyện cậu, nhưng thực tế chính là không muốn nhìn thấy cậu, để cậu ở lại đó rất lâu. Triệu Giản giống như chú chó lớn với đuôi, hưng phấn nhìn Cố Trường Đình, tựa hồ còn muốn Cố Trường Đình xoa đầu của hắn, sau đó khen ngợi hắn một chút. Cố Trường Đình vừa nhìn đã muốn cười, kéo ghế ngồi xuống, nói. Vất vả cho anh, hẳn là đã chạy một đoạn đường rất xa. Ở gần đây hình như không có cửa hàng nào mở cửa sớm. Triệu Giản được khen ngợi, bộ dáng càng trung khuyền, vội vàng ngồi xuống bên cạnh Cố Trường Đình, sau đó gắp cho Cố Trường Đình một cái bánh bao tôm. Cố Trường Đình thấy hắn hai mắt sáng ngời, cũng dứt khoát gắp cho hắn một cái bánh bao tôm, lần này Triệu Giản mắt còn sáng hơn, một hơi ăn hết cái bánh bao tôm. Bởi vì là ngày đầu tiên tân hôn, cho nên Cố Trường Đình đã sắp xếp xong xuôi, hôm nay không cần đến công ty, xin nghỉ một ngày, ngày mai lại nói chuyện công việc. Một bàn đồ ăn lớn như vậy, Cố Trường Đình chỉ ăn một ít, còn lại Triệu Giản đều ăn vào bụng, khẩu vị cũng rất lớn a. Cố Trường Đình nhìn dáng vẻ cao lớn, còn có lồng ngực bắp thịt cuồn cuộn của Triệu Giản. Chẳng trách lớn lên cường tráng như vậy. Vốn dĩ hôm nay có thể nghỉ ngơi ở nhà, cũng không có dự định gì, nhưng Cố Trường Đình vừa nghe điện thoại, Triệu Giản ở bên cạnh mơ hồ nghe được vài câu, người gọi đến là người nhà họ Cố. Cố Trường Đình đặt điện thoại xuống, do dự nói, tôi muốn trở về nhà họ Cố anh. Triệu Giản lập tức chạy tới, nói, tốt, vợ, anh sẽ đi cùng em, sau khi chúng ta kết hôn, phải về thăm nhà ngoại. Sao lại là về thăm nhà ngoại, tôi có việc. Cố Trường Đình nói, vừa rồi là nhà họ Cố gọi cho tới, cô của Cố Trường Đình gọi cho cậu, giọng điệu rất khách sáo, giống như sợ Cố Trường Đình khó chịu, nhỏ nhẹ y như mũi kêu. Đại cô nói Cố Trường Đình đã kết hôn, bà ta không thể từ chạy về dự hôn lễ, cảm thấy rất có lỗi nên đã đặc biệt yêu cầu người hầu hôm nay đặt một bữa tiệc lớn ở nhà họ Cố, mời Cố Trường Đình trở lại ăn tối. Thành thật mà nói, Cố Trường Đình rất ít khi đi qua lại với thân thích trong nhà họ Cố. Cha Cố Trường Đình sống ở Đại Trạch Cố gia, nhưng không chỉ có một mình cha cậu ở đó, còn có rất nhiều dì bảy dì tám. Chỗ đó rất nhiều người bí mật khó giữ, Cố Trường Đình rất ít trở về. Cố Trường Đình suy nghĩ một chút, đại cô này của cậu sợ là đã hơn 10 năm không cùng cậu nói một câu. Vì sao lại đột nhiên gọi điện đến, thật ra Cố Trường Đình cũng biết rõ, đây là phúc khí của Đường gia tiểu thiếu gia Đường Quý Khai, hiện tại tất cả mọi người đều biết Cố Trường Đình và Đường gia có quan hệ rất thân thiết. Cố Trường Đình trong miệng người khác là quái vật bị xem thường, bỗng chốc trở thành củ khoai lang nóng bỏng tay. Nhà họ Cố đâu dám đắc tội với Đường gia. Thái độ thật sự là đảo ngược 180 độ, bắt đầu nịnh bợ Cố Trường Đình. Cố Trường Đình không muốn đi, bởi vì cảm thấy không hiểu được mà cậu cũng không thể hiểu, Đường gia đại thiếu tên là gì, khi nào gặp nhau, sao có thể thầm mến cậu. Tuy nhiên, đại cô của Cố Trường Đình ném một cành ô liu, nói là trong tay có 8 cổ phần của công ty, muốn nói chuyện với Cố Trường Đình, đồng thời có ý định chuyển nhượng cổ phần này cho Cố Trường Đình. Mấy lời này, Cố Trường Đình hoàn toàn động tâm tư, nếu lấy thêm 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cổ phần, như vậy so với cha cậu đang nắm 35. Cổ phần thì sẽ nhiều hơn 3, tuy rằng 3, nhỏ nhặt không đáng nói, nhưng ở công ty tuyệt đối có lợi thế. Triệu Giản sợ Cố Trường Đình không mang mình đi, nên rất chân chó chạy lên lầu, lấy áo khoác cho Cố Trường Đình, mặc cho cậu, lại lấy chìa khóa nhét vào tay Cố Trường Đình, nhìn cậu háo hức. Cố Trường Đình cảm thấy, nếu cậu nói không mang hắn đi, sẽ biến thành người đàn ông xấu xa kéo quần không nhận người, lời nói đã đến cổ họng lại trở thành. Đi thôi, cách chương.